Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 262, chen chúc mà vào. Canh 2, phía trên 30, 40 người lấy lại tinh thần, nhao nhao chui vào mà nói. Tiếng gió tuôn rơi, khí kình vừa đi vừa về loạn thoan. Mọi người mắt thấy Tả Tiểu Đa hiện ra tung tích, bắn tên có đích phía dưới. Thần thức trắng trợn tìm kiếm cướp, sâu rộng địa đạo, thậm chí mạch nước ngầm kia, tất cả đều nhập nó đáy mắt cảm thấy. Tả Tiểu Đa chỗ ẩn thân đã triệt để bại lộ. Tất cả mọi người là không chút kiêng kỵ vọt vào. Đám người chung nhận thức, dưới loại tình huống này, mặc dù Tả Tiểu Đa bên người trên có người bảo hộ, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ chúng ta nhiều cao thủ như vậy cùng nhau vây kín, còn sợ bọn hắn hay sao? Người nếu là có quét ngang hết thảy năng lực, có thể như thế trốn trốn tránh tránh. Bên ngoài, trên mặt đất lại là mười mấy bóng người phát giác bên này có động tĩnh. Từ khác nhau phương hướng theo tiếng mà đến, khói nhẹ đồng dạng chui vào địa đạo. Phía trước đã có nhiều người như vậy đi vào. Hiện tại đi vào, tất nhiên là hoàn toàn không có cố kỵ, chỉ e sợ cho tới chậm. Nhưng tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn lặng yên chui vào. Không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Trên không, có khác những người khác lướt qua. Không có phát hiện bên này. Chuyển hướng nơi khác tìm kiếm đi. Có mấy người, cùng mình đồng bạn cùng một chỗ tách ra tìm kiếm. Giờ phút này phát hiện bên này có động tĩnh. Lại ngay cả đồng bạn của mình đều không có thông chi. Người cuối cùng thân pháp nhanh nhất. Hiển nhiên tu vi cao nhất nhất có tự tin. Quỷ mị đồng dạng bay thẳng cuối cùng, trở tay một trường, đem bên ngoài càng phá hủy một chút. Đi theo liền hét lớn một tiếng, bên này là xà vương, không được qua đây. Chấm ngoặc kép, trong thanh âm tất cả đều là thống khổ ý vị. Người cũng đã biến mất trên mặt đất đạo bến bờ. Xà vương, có mấy người còn cần hướng bên này đi. Nghe vậy lập tức chuyển hướng. Này sẽ dưới mặt đất, người tiến vào không xuống 70-80 người, trên mặt đất đạo bên trong ghé qua, xuyên qua mạch nước ngầm, một đường hướng phía trước vội xông. Cái này đào qua bùn đất vết tích, thực sự quá tốt phân biệt, cơ hồ là lần theo con đường này, thông suốt, mặc dù có lỏng lẻo bùn đất chặn đường, nhưng lại chỗ nào có thể ngăn cản lớp này cao thủ mạnh mẽ. Ngay cả Tả Tiểu Đa cũng đỡ không nổi. Chớ đừng nói chi là những người này. Hiện tại tình thế càng sáng tỏ. Đám người không cố kỵ nữa, gấp nhanh chóng truy đuổi đuổi mà đi. Tất cả mọi người là lão giang hồ, đương nhiên sẽ không tầm mắt đạo liền chui. Nhưng trước mắt đầu này mà nói, rõ ràng chính là vừa mới móc ra. Hơn nữa còn không cao hơn một ngày. Điểm này tất cả mọi người có thể tùy tiện phân biệt ra được. Lại một tầng lại là, đầu này mà nói, tuyệt đối chính là Tả Tiểu Đa chỗ ẩn thân. Tả Tiểu Đa tu vi gì? Ngay cả hắn đều có thể ở chỗ này bình yên ẩn thân. Chỉ ít cái này xung quanh khẳng định đều là an toàn, ngay cả thai tức cảnh đều có thể ở chỗ này còn. Sống địa giới, đương nhiên sẽ không có quá mạnh tinh thú ở bên. Tóm lại, đây hết thảy đều đã chứng minh. Bên này là an toàn nhất, không có bất kỳ nguy hiểm gì khu vực. Ngoài ra, còn có một hạng càng quan trọng hơn lý do bại lộ bộ dạng Tả Tiểu Đa. Vừa rồi chính là theo con đường này chạy. Hắn dám chạy, khẳng định chính là không có nguy hiểm. Bất quá cho đám người lực lượng hay là một điểm cuối cùng. Nơi này chính là tụ tập 70-80 vị không tầm thường cao thủ. Dạng này tổng hợp chiến lực đã đủ lay núi nhổ nhạc, dù có phong hiểm, cũng có thể coi như bình thường. Tất cả mọi người là lão giang hồ, ai cũng nghĩ đến tầng này, cho nên mới dám như vậy động tác. Về phần Tả Tiểu Đa bảo tiêu, hắc hắc, Tả Tiểu Đa bên người có cận vệ thì như thế nào? Là chúng ta nhiều như vậy liên thủ đối thủ sao? Hôm nay, giờ phút này, nhất định phải cầm tới Tả Tiểu Đa đầu người. Lão đại, bên ngoài không người đến. Tiểu Long tiến vào diệt không tháp báo cáo. Tả Tiểu Đa từ điều tức bên trong mở to mắt, lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa rồi thừa nhận chấn thương, hắn vừa mới tiến đến Diệt Không Tháp liền lập tức phục dụng đan dược khôi phục. Tại bực này thời điểm, cũng không thể thụ lấy thương trạng thái không hoàn toàn ra ngoài làm yêu. Tả Tiểu Đa vị trí hiện tại, lại là tại sơ mới vào xuống đất đạo cũng liền mười mấy mét vị trí một nắm bùn tương bên trong. Thật dày tầng đất, kỹ càng bao vây lấy Diệt Không Tháp, mà Tả Tiểu Đa, tự nhiên là náu thân ở trong Diệt Không Tháp. Hắn vừa rồi đột nhiên thi ngang nhiên một trì sau khi, cũng chỉ là xông về phía trước một chút, liền tức thời chui vào Diệt Không Tháp. Nói đùa, hắn làm sao lại một mực chạy về phía trước? Một mực chạy về phía trước mới là muốn chết được chứ. Nhưng là phía trước có rõ ràng con đường. Những người này lại khẳng định sẽ đuổi tiếp. Chờ đến đuổi tới cuối cùng, mới thật sự là trò hay bắt đầu. Ta chân thành chúc phúc các ngươi. Nhất định phải gặp được con rết kia. Ta cho các ngươi hoàn toàn chính xác lộ tuyến đi hướng. Khoảng cách gần như vậy, các ngươi hẳn là nhất định có thể gặp được. Đó là ta cho các ngươi. Cố ý chuẩn bị kinh hỉ a. Tả Tiểu Đa cầu nguyện. Lão đại, hiện tại muốn đi ra ngoài a. Tiểu Long muốn nói lại thôi. Không đi ra, ra ngoài làm gì? Tả Tiểu Đa nói. Hiện tại cần phải làm là tĩnh tâm tu luyện một hồi. Chờ một chút, vội vã ra ngoài làm gì? Đầu này địa đạo vận mệnh, còn phải xem đến tiếp sau phát triển. Nếu như con rết kia phát hiện những người này, vậy dĩ nhiên là một cái đều không sống nổi. Như vậy chờ xác nhận những người này đều chết sạch đằng sau, chính mình còn có thể lại dùng đầu này mà nói. Tiếp tục gây sự, phí hết lớn khí lực đào dài như vậy. Hiện tại liền vứt bỏ mà nói, quá cũng lãng phí. Đương nhiên, nếu như những người này đầy đủ cẩn thận, không làm kinh động đến con rết kia, như vậy nơi này chính mình nhất định phải từ bỏ. Chỉ là đến lúc đó, đến tiếp sau phát triển sẽ trở nên khó mà đoán trước. Tình trạng chi ác liệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản cũng khó nói. Diệt Không Tháp, trong lúc nhất thời che người tay mắt còn có thể. Nhưng nếu là những người kia quay đầu trở về, cẩn thận loại bỏ sau khi, cuối cùng sẽ nghĩ tới Diệt Không Tháp loại này khó nhất khả năng. Dù sao khi tất cả khả năng tuyển hạng đều phủ định, khó nhất khả năng liền sẽ biến thành khả năng duy nhất. Lúc đó, một khi đám người liên thủ dung chuyển phương viên trăm dặm địa giới, vượt ra khỏi Diệt Không Tháp có khả năng chịu đựng cực hạn, chính mình hay là sẽ bị bách hiện thân. Bọn hắn nhất định sẽ gặp gỡ, hơn nữa còn sẽ thân mật chào hỏi. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm, Long Long, ngươi vừa rồi tại sao phải hỏi ta ra ngoài không đi ra? Tả Tiểu Đa bỗng nhiên hỏi, bởi vì tại một bên khác dưới mặt đất, sinh ra một gốc thiên tài địa bảo, chính là lão đại ngài vẫn muốn tìm sự vật một trong số đó. Tiểu Long nịnh nọt nói, ta đây không phải là lão đại mưu phúc lợi a? Hiểu chuyện, Tả Tiểu Đa khích lệ nói, bộ dáng gì sự vật? Là một đầu âm khí màu đen tạo thành dây leo, hiện tại đã ngưng tụ thành thực chất, lột xác thành một gốc còn sống ở dưới mặt đất quái thụ. Có 18 phiến hình tam giác lá cây, mỗi 3 mảnh lá cây phía trên đều nâng một cái trái cây màu đỏ. Tiểu Long rất cẩn thận nói, đại khái là bởi vì phía dưới có một chút âm khí linh tuyền, mới bởi vậy dị biến đi. Ân, cái kia trái cây màu đỏ, rất như là lão đại ngươi đề cập qua tôi hồn chu quả. Tả Tiểu Đa nghe vậy tinh thần đột nhiên chấn động. Tiểu Long đều đã nói như vậy, như vậy cơ bản có thể khẳng định chính là tôi hồn chu quả. Bằng không, nó cũng sẽ không kích động như vậy. Tới tranh công, Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, nói, đợi lát nữa chúng ta liền đi qua nhìn xem. Nếu quả như thật là, ca liền cho ngươi một cái tích tích. Đa tạ lão đại, Tiểu Long hưng phấn đến lật ra ngã nhào một cái. Trên mặt đất, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên bọn người gió lốc đồng dạng đuổi tới. Cùng ở lại bên ngoài chuyên môn phụ trách thông báo tin tức một vị lão sư đón đầu. Tả Tiểu Đa đâu? Hiện tại đã tiến nhập tinh mang quần sơn. Lấy trước mắt tình huống phán đoán, rất lớn cơ hội là tiến nhập tinh thú xâm lâm chỗ sâu. Nha! Tạm thời không có cái gì động tĩnh à? Không có, ai theo tới rồi? triển lão sư bọn hắn tại ám sát một vòng kẻ ngoại lai sau khi đều tiến nhập tinh thú xâm lâm khu vực, nhưng không xác định phải chăng đã cùng tà tiểu đa tụ hợp. Chấm ngoặc kép, ta đã biết. Diệp Trường Thanh cũng không có do dự, trực tiếp hít sâu một hơi, mang theo đội ngũ, một đường tiến sâu tinh thú xâm lâm. Vừa đi, một bên cùng Thạch Nãi Nãi nếm thử liên hệ, tìm kiếm Thạch Nãi Nãi tung tích. Diệp Trường Thanh giờ phút này trong lòng hay là rất chắc chắn. Một phái chấn định tự nhiên, chỉ ít liền hiện giai đoạn mà nói, tả tiểu đa còn không có xảy ra chuyện. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là, có Vu Giai Nhân đi theo hắn, lấy Vu Giai Nhân thực lực tu vi. Mặc dù không địch lại đối phương, nhưng là mang theo tà tiểu đa đào tẩu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một đoạn thời gian, lại không phải việc khó gì. Nếu như Vu Giai Nhân cùng người đối chiến mà nói, Thạch Vân Phong kim kiếm vừa ra, động tĩnh rất lớn, ở bên ngoài thông báo tin tức lão sư sẽ không nhìn thấy. Hiện tại nếu không có động tĩnh, vậy đã nói rõ tà tiểu đa hay là an toàn. Diệp Trường Thanh bây giờ căn bản không biết, bởi vì tà tiểu đa quyết định thật nhanh thi triển thiên nguyên độn thuật. Đã cùng Thạch Nãi Nãi đã mất đi liên hệ, thoát ly Thạch Nãi Nãi bảo hộ phạm vi. Nếu như Diệp Trường Thanh biết chuyện này, không chừng liền muốn làm trận nổi điên. Cái gì chấn định tự nhiên, tuyệt đối không còn sót lại chút gì. Trong địa đạo, 70-80 người một đường tiến lên, vì giữa lẫn nhau, riêng phần mình đề phòng, không dám có chút lơ là sơ suất. Không nói 70-80 người, cụ thể số lượng, hẳn là 76 cá nhân. Trái tim của mỗi người lo sợ, không còn sơ hưng phấn. Bọn hắn hiện tại cũng không lo lắng tà tiểu đa đột nhiên tập kích, mà là lo lắng bên người những người này sẽ với mình bất lợi. Treo giải thưởng đành phải một phần, khó mà chia đều, cuối cùng được tay người, tuyệt đối không chịu chia lãi những người khác. Hiện tại cơ duyên phía trước không giả, nhưng như thế nào đem phần cơ duyên này cầm vào tay? Còn có đến tiếp sau, cái này 76 người bên trong, bao quát có 6 vị ngự thần cao thủ, 43 vị hóa vân cao thủ, còn lại hơn 20 người mặc dù chỉ là anh biến cao giai, nhưng mỗi một cái đều căn cơ thâm hậu hạng người, chính là cùng hóa vân giao thủ, cũng chưa chắc liền rơi xuống hạ phong. Thực lực như vậy, chỉ ít đơn thuần tự vệ là không có vấn đề. Chỉ khi nào đợi đến diệt sát tà tiểu đa, treo giải thưởng có nơi hội tụ, cái kia đắc thủ người coi như nhất định phải nhưng muốn đối mặt những người khác vây công. Tất cả mọi người cảm thấy mình sẽ là cuối cùng đắc thủ người, tự nhiên cũng liền đều đã nghĩ đến cuối cùng sẽ gặp phải những người khác vây công. Có mấy người trong lòng đã đang hối hận, không nên như thế ích kỷ, phải gọi lấy đồng bạn cùng đi. Hiện tại thế đơn lực cô, chỉ sợ khó có thể ứng phó đến tiếp sau a. Nhất là, cái cuối cùng tiến đến người áo đen, chính là Hoàng Tuyền Tam quỷ bên trong ngạ tử quỷ. Thân hình thon gầy đến làm cho người lo lắng, cơ hồ đi đường liền có thể té ngã chết rồi. Hắn cũng là trong mọi người tại đây, tu vi cao nhất, mà lại so với những người khác, còn không chỉ cao hơn một bậc cái chủng loại kia. Nhưng hắn cũng không có bại lộ thân phận, cũng không có bại lộ chân thực thực lực tu vi. Cớ đến cuối cũng chỉ là thoáng triển lộ từng tia khí thế. Có vẻ như so đại đa số người đều mạnh, nhưng lại không mạnh hơn bao nhiêu dáng vẻ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.